Tiểu phú bà nhà Bạch Tổng, chương 63, ngoại truyện một hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 2 tháng sau thì kế hoạch tổ chức hôn lễ của Bạch Quán Tông và Thượng quan Tịch Mộng cũng chính thức bắt đầu. Trước khi chọn được ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ thì anh đã nhanh chóng bế vợ đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Dù sao thì chọn ngày cũng không bằng gặp ngày, nên ngay sau khi tuần mới bắt đầu thì họ đã đến cục dân chính từ sáng sớm. Vốn Thượng quan Tịch Mộng còn định sẽ nhờ Cảnh Vân Trình giúp mình, nhưng anh lại muốn có cảm giác kết hôn nên phải đích thân đến đây. Sau khi chụp xong ảnh để làm chứng nhận thì Bạch Quán Tông càng nôn nóng hơn. Anh muốn nhanh đến ngày kết hôn để đường hoàng ở bên cạnh cô. Dù hiện tại trên pháp luật họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng anh vẫn muốn có một nghi lễ cho chỉnh chu nhất. Khi mọi chuyện kết thúc thì anh hí hửng cầm lấy bản chứng nhận kết hôn mà cười tít mắt. Cô ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu. Anh vẫn còn trẻ con như vậy mà còn muốn cô sinh em bé. Nếu thật sự có con thì chẳng phải sẽ xảy ra viễn cảnh cha dành đồ chơi với con sao? Nghĩ đến lúc đấy thôi cũng đủ để cô lắc đầu ngao ngán. Em lắc cái gì? Hối hận cũng muộn rồi. Bạch Quán Tông, anh có thể trưởng thành một chút không hả? Không đấy, anh còn muốn biến em thành trẻ con cơ. Cho dù tuổi em lớn hơn anh một chút thì sao chứ? Em là vợ anh, nên vẫn là nhỏ hơn anh. Thượng quan Tịch Mộng nhíu mày, cô thật sự không hiểu nổi cái suy nghĩ kỳ quái này của anh nữa rồi. Rốt cuộc là cô kết hôn lần này lại là đúng hay sai đây? Từ ngày đăng ký kết hôn đến nay cũng đã được 3 tháng, Bạch Quán Tông vẫn luôn ở lì tại nhà vợ của mình. Nhưng anh cũng không nhàn rỗi mà trợ giúp vợ mình trong việc quán xuyến nhà cửa, chăm sóc cho Tịch Huyên. Khi cậu nhóc chuẩn bị ra nước ngoài để tiếp tục việc học thì cô bận với dự án mới nên không thể đích thân đưa cậu nhóc đi được. Vì thế mà Bạch Quán Tông đã nhận trách nhiệm chăm sóc em vợ. Có lẽ vì nhìn anh quá chân thành nên Thượng quan Tuân và Lâm Mạn Nghiên cùng Bạch Tông Tuyền và Mã Giao Diêu đã đốc thúc và rút ngắn thời gian tổ chức hôn lễ. Vốn dĩ ngày kết hôn của hai người họ là ngày mùng 9 tháng 10. Nhưng vì Bạch gia nhìn con trai đã nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên rồi nên đã gấp rút đổi ngày kết hôn thành cuối tuần sau. Mặc dù tuần sau thì có lẽ vẫn không đầy đủ và hoành tráng như dự định. Nhưng lần này Bạch gia muốn thể hiện thành ý của mình nên vẫn dùng hết sức để biến hôn lễ này thành một hôn lễ thế kỷ. Đến cuối tuần, vốn dĩ trước đó họ dự tính sẽ tổ chức một hôn lễ lớn. Nhưng tính cách của cô thì dường như ai cũng biết là cô không thích ồn ào. Vì thế nên là cô đã ngỏ ý tổ chức tiệc nhỏ một chút, chỉ quanh quẩn những người thân trong gia đình và không mời người khác bên ngoài. Vì thế nên mọi người cũng tôn trọng ý kiến của nhân vật. Tổ chức tiệc theo phong cách truyền thống nhưng vẫn đầy đủ lễ nghi cũng như là lễ vật cưới hỏi. Vào ngày tổ chức hôn lễ, Thượng quan Tịch Mộng xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy trắng. Tuy không phải là lần đầu mặc váy cưới nhưng lần trước chỉ là một cuộc giao dịch thương mại nên cô không quá chú trọng đến hình thức. Nhưng lần này lại khác, lần kết hôn này là vì tình yêu. Cho dù anh cũng khá trẻ con nhưng mà ít nhất cô biết rằng anh là thật lòng yêu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ lành đã đến, Lâm Mạn Nghiên thay cho trưởng bối trong nhà để choàng khăn trùm đầu cho cô. Dù sao thì bà ấy cũng là người chứng kiến cô trưởng thành. Đột nhiên hiện tại bà ấy lại có cảm giác không muốn gả con gái. Bà ấy liền nắm tay của cô, nói: "Thật sự không muốn gả con chút nào. Biết thế thím đã đợi tháng 10 rồi mới gả con." Hai Thượng quan Lộc Linh đứng bên cạnh liền cười một cái, nói: "Mẹ à, con biết mẹ thương chị Mộng nhất nhà, nhiều khi con còn tưởng mình là con ghẻ đấy, nhưng mà mẹ cũng thấy đó. Anh rể cũng cực khổ lắm mới có thể rước chị ấy về mà, có tội cũng phải tội anh rể nữa kia." Lâm Mạn Nghiên liếc nhìn con gái một cái, bà ấy thật sự lo cho con gái nhỏ của mình, nếu con bé này gả đến Châu gia thì chắc sẽ bị Châu Nghiên Nghiên hành hạ mất, nếu có thể thì bà ấy cũng muốn bắt rể như Tịch Mộng. "Mẹ ơi! Chuyện nhà mình thì đợi làm lễ xong rồi mình ngồi lại nói chuyện ha. Chứ con thấy anh rể đã nóng lòng lắm rồi đó." Sau đó thì Lâm Mạn Nghiên cũng đưa Thượng quan Tịch Mộng xuống dưới nhà. Tất cả người thân và bạn bè đều đã được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này của đôi vợ chồng mới cưới. Thượng quan Tịch Mộng vừa được Thượng quan Tuân giao lại cho Bạch Quán Tông. Lúc anh đã nắm được tay của vợ mình thì bao nhiêu gian nan trước đó tựa như là một giấc mơ. Bao nhiêu cực khổ thì cũng được đền đáp. Lúc này Bạch Quán Tông đốt 2 nén hương, sau đó đưa cho cô. Lần trước là sau khi kết hôn mới có dịp bái tế cha mẹ vợ. Nhưng lần này là trực tiếp ở đứng ở đây cùng vợ để bái kiến cha mẹ vợ. Anh nhìn cô, sau đó lại thắp hương lên lư hương, nói. Ngại quá cha mẹ vợ, con vẫn là con rể của hai người. Cách chương.